Trốn tôi, cô dám, chương 3, đuổi bắt, góc chuyện audio.com, chấm, giả ngu sao, hắn ta cười khẩy, rốt cuộc cô lên kế hoạch gì để hại Bảo Nhi? Bảo Nhi, đây chẳng phải nữ chính sao? Chân Di thầm nghĩ, nói, hắn ta quát và cầm tay Chân Di bóp mạnh, bụp, có vẻ không lường trước được sự việc, hắn ta bị Chân Di đá một cú đau điếng, chỉnh lại tay áo. Chân Di nói với giọng bực bội, không có kế hoạch gì ở đây hết, con trai gì mà thô lỗ, lần này, tôi sẽ không để cô thoát, một nụ cười nham hiểm nở trên môi hắn làm Chân Di rùng mình. Bỗng dưng, trong căn biệt thự một đám người xông ra, phản xạ tự nhiên, nhân chạy, á tên đáng ghét, Chân Di vừa chạy vừa hét, trên phố đang diễn ra một cảnh cực kỳ vui nhộn cái gì chứ? Một toán người áo đen đang đuổi theo một cô gái. Xui xẻo thay, Chân Di chạy vào ngõ cụt. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Trèo tường, huỵch, chỉ mất 5 giây Chân Di đã nhảy được sang bờ tường bên kia. OMG, có tiếng người chạy vào ngõ nhưng sau đó lại chạy ra. Chân Di đoán chắc là đám người của tên khi nãy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát. Nhưng Chân Di lại cảm thấy chân mình dẫm lên thứ gì đó mềm mềm. Êm êm, chết chị rồi, cô nhìn xuống, CSOA, lại tiếp tục chạy. Gâu gâu, con chó khi nãy bị Chân Di dẫm đuôi đang hùng hổ đuổi theo cô. Tội nghiệp chị Di, vậy là thôi xong, một ngày làm việc đầy xui xẻo của Chân Di, cách chương.